Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 608, Chát La Qua Trùng Tộc. Mấy vạn người tổn thất thật là không bị hỗn độn thạch tộc để vào mắt. Đối với cuộc chiến tranh này tôi nói càng là chẳng phải là cái gì. Nhưng là nếu như cái này mấy vạn người đều là chết tại một người trên tay. Vì thế bọn họ còn nỗ lực hai tôn thần minh đại giới. Cái kia tính chất thì hoàn toàn không giống. Nhân viên tổn thất vẫn là lần. Mấu chốt là sĩ khí sa sút. Loại này đại quy mô chiến tranh một khi sĩ khí bị đả kích. Cái kia trên cơ bản thì không cần đánh. Nếu như chư thiên vạn tộc thừa cơ hội này xuống tới trùng sát một phen. Cái kia hỗn độn thạch tộc tổn thất coi như không chỉ là như thế mấy vạn người. Chắc chí ít có một nửa đại quân đều muốn giao ở tại một mảnh trên chiến trường. Cho nên rút lui mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhường ra cái này một mảnh chiến trường đối với hỗn độn thạch tộc tới nói cũng không có quan hệ gì. Dù sao hỗn độn thạch giới vẫn còn. Chỉ cần hỗn độn thạch giới còn tại bọn họ liền có thể phản công nơi này. Mà lại liền chân chủ đều đã buông lời. Những thứ này hỗn độn thạch tộc nơi đó còn lại ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa. Oanh, còn không có đợi Long Trấn Vũ thở một ngụm, một cái hắc ám động huyệt đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Theo trong huyệt động truyền đến khiến người ta buồn nôn mùi vị. Cảm thấy còn có một tia hỗn độn khí tức. Chuyện gì xảy ra? Bên trên bầu trời làm sao lại xuất hiện loại vật này? Chư thiên vạn tộc bên này thần minh nhướng mày. Cho dù là bọn họ đều không hiểu đây là vật gì. Ùng ụp, trong huyệt động truyền đến cổ quái thanh âm. Ùng ụp, lại là như thế này thanh âm. Ùng ụp, dạng này thanh âm trở nên càng ngày cùng gấp rút. Cạch, một đạo hắc ảnh hiện lên. Cho dù là ở trong mắt thần minh cũng chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm bao phủ Long Trấn Vũ. Hắn thậm chí cảm giác được mình sẽ ở một kích này bên trong vẫn lạc. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Trấn Vũ trong nháy mắt thôi động bất tử thần thể cùng thân thể. Thân thể biến thành hắc cương, âm vang, bụng đau đớn một hồi truyền đến. Liền thần khí đều không làm gì được hắc cương thân thể lại bị vạch ra một đầu to lớn khe. Thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong ruột đang ngọ nguậy. Long Trấn Vũ kinh hãi. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, một kích này chắc cũng đã đem chính mình chặn ngang cắt đứt. Như thế sắc bén nhất kích, lại có thể mở ra chính mình hắc cương ra thịt. Bóng đen này cuối cùng là thần thánh phương nào? Tốt ô uế khí tức, so ác ma những tên kia khí tức càng khiến người ta chán ghét. Michael nhướng mày, xuất từ bản năng hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh thì không có hào cảm gì. Thậm chí ác ý nói là chán ghét. Tu La Đa liếc Michael liếc một chút. Quang minh thiên sứ tộc thống hận nhất thì là địa ngục đại thế giới sinh linh. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh thế mà là để cái này Michael như thế chán ghét. Chẳng lẽ cũng là tu luyện ma mấy đạo sinh linh? Ô oa oa, khó nghe thanh âm, lại thêm buồn nôn mùi vị, khiến người ta căm hận bề ngoài. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không biết phải làm thế nào hình dung cái này một đầu quái vật. Bên trong miệng còn mọc ra thật dài răng nanh. Bên khóe miệng tràn đầy xanh mơn mởn buồn nôn dịch thể. Cái này một đầu sinh linh gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Hắn vốn có thể cảm giác được trước mắt cái này nhìn rất nhỏ yếu sinh linh huyết nhục rất mỹ vị. Hắn đã bị giam giữ vài vạn năm. Vài vạn năm đều không có đụng phải một chút xíu huyết nhục. Đây đối với khát máu như mạng Chát La Qua Trùng Tộc tới nói quả thực cũng là một cái ác mộng. Đang bị giam áp trong năm tháng kém một chút hắn liền thân thể của mình đều thôn phệ hết. Nhưng là hiện tại tốt, trong thế giới này đều là tươi mới huyết nhục, những cái kia thơm ngào ngạt huyết nhục đều đang đợi lấy hắn thôn phệ. Hắn tin tưởng nơi này chính là Chát La Qua Trùng Tộc thiên đường. có so bất luận cái gì biên giới đều mỹ vị sung túc huyết nhục. Hắn chuẩn bị trước ăn uống no đủ về sau, lại đem nơi này tin tức truyền cho mẫu sao, để chát la qua chủng tộc đại quân xâm lấn cái này một mảnh biên giới. Chia sẻ cái này vô tận huyết nhục, cái này chát la qua chủng tộc càng nghĩ càng xa. Có điều cái bụng nghèo đói đem hắn kéo về trong hiện thực. Hiện tại nên trước hưởng thụ trước mắt mỹ thực, hắn thích nhất cũng là thôn phệ sinh linh óc. Đó là toàn bộ thân thể bên trong lớn nhất ngon bộ phận. Mà lại cái này sinh linh huyết nhục thoạt nhìn là mỹ vị như vậy. Có điều cái này nhìn như yếu tiểu sinh linh ngược lại là có chút năng lực. Vốn cho là mình một đao có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn phá vỡ cái bụng. Cái này thì khá là đáng tiếc. Không phải vậy hắn hiện tại đã có thể nuốt cái kia sinh linh ruột. Tuy nhiên ruột mỹ vị trình độ so ra kém óc, nhưng là cũng là hắn ưa thích thực vật một trong. Chát la qua chủng tộc cá thể lực lượng mạnh kinh người. Nhưng là bọn họ trí tuệ lại cực thấp. Nếu là không có mẫu sao chỉ huy, bọn họ còn thừa lại cũng chỉ có săn thức ăn bản năng. Mà Lạc Trần Vũ thì là thành cái này một đầu chát la qua chủng tộc muốn săn thức ăn con thứ nhất. Con mồi. Bị cái này một đầu chát la qua chủng tộc để mắt tới, Long Trần Vũ cũng có một loại dùng mình cảm giác. Đột nhiên xuất hiện ra hỏa toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức nguy hiểm. Cho dù là tại đối mặt hạ vị thần minh thời điểm Long Trần Vũ đều không có loại cảm giác này, nhưng là tại đối mặt cái này chát la qua chủng tộc thời điểm, nếu như không cẩn thận lời nói là thật sẽ vẫn lạc. Chân chủ từ nơi nào làm ra quái vật này, thật đáng sợ, cho dù là hỗn độn thạch tộc bên trong thần minh cũng là cả kinh. Bọn họ cũng cảm giác được cái này chát la qua chủng tộc nguy hiểm. Có điều chát la qua chủng tộc đối bọn hắn những thứ này thân thể đều là cứng rắn thạch đầu hỗn độn. Thạch tộc tia không có hứng thú chút nào, bọn họ ưa thích là ngon huyết nhục. Trên một điểm này chư vạn tộc sinh linh hiển nhiên càng phù hợp cái này chát la qua chủng tộc khẩu. Vị, siêu, hắc ảnh lóe lên, chát la qua chủng tộc lại lộ ra hắn lưỡi đao sắc bén. Thật nhanh, Long Trần Vũ trong lòng run lên, dưới chân ngôi sao vỡ vụn, kéo ra cùng chát la qua chủng tộc ở giữa khoảng cách. Nhưng là chát la qua chủng tộc tốc độ hiển nhiên so thi triển toái tinh bộ Long Trấn Vũ còn nhanh hơn một bậc, tối như mực thân thể nhất thời thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước người. Lưỡi đao sắc bén chém xuống, chém không đứt, Long Trấn Vũ vội vàng thôi động thần thể cường hóa chính mình cánh tay phải. Lấy cánh tay phải tới cái này một đánh chém, âm vang, tia lửa tung tóe. Chát la qua chủng tộc đao nhận khảm vào Long Trần Vũ huyết nhục bên trong, nhưng lại không có chém đứt Long Trần Vũ xương cốt. Long Trần Vũ một chân đá vào cái này chát la qua chủng tộc nhìn như mềm mại trên phần bụng. Ông, Long Trần Vũ thân thể chấn động, cự đại lực phản kích trực tiếp đem hắn đánh bay, mắt cá chân đều thụ tới trình độ nhất định bị thương. Cái này côn trùng phòng ngự năng lực so Long Trần Vũ còn muốn biến thái mấy phần. Bị Long Trần Vũ đạp một chân cũng vẻn vẹn lật lăn lộn mấy vòng. Căn bản cũng không có nhận cái gì thực chất tính thương tổn. Đây cũng là chư thiên vạn tộc cường giả lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần Vũ tại trên tay người khác. Ăn thiệt thòi, cơ hồ là lấy vô địch tư thái quét ngang hỗn độn thạch tộc Long Trần Vũ. Tại đối mặt cái này một đầu trùng lớn vậy mà liền rơi vào hạ phong. Nhưng nhìn thấy Long Trấn Vũ ăn thiệt thòi tử thần những thứ này muốn Long Trấn Vũ tử thần rõ ràng. Trên mặt lại không có lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ. Tại một cái kia huyệt động màu đen bên trong bọn họ đã cảm nhận được có đồng dạng khí tức sinh linh. Đang đến gần, Long Trấn Vũ bản thân thực lực đã có thể so với thần minh. Thậm chí so với đồng dạng hạ vị thần minh đều cường đại hơn. Một đầu phổ thông côn trùng liền có thể tại thân thể cùng trên lực lượng áp chế Long Trấn Vũ. số lượng một khi đạt tới trình độ nhất định, đối với chư thiên vạn tộc tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Long Trần Vũ cũng không định giấu dốt. Phía sau thiên nộ thần kiếm chấn động, bị Long Trần Vũ nắm trong tay. Hắc cương da thịt đã không thể chống đỡ được cái này côn trùng đánh chém. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể mượn nhờ thần khí đến cùng đối chiến. Thiết đản càng là ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai. Tùy thời đều chuẩn bị lấy không gian chi lực trợ giúp Long Trần Vũ. Chát la qua trùng tộc tốc độ nhanh kinh người. Cho dù là tại đây loại trọng lực phía dưới, tốc độ của hắn cũng so Long Trần Vũ muốn mau hơn rất nhiều. Một khi tại phương diện tốc độ bị cái này chát la qua trùng tộc áp chế, như vậy tiếp xuống Long Trần Vũ thì thật khó đánh. Lấy chát la qua trùng tộc tốc độ, đủ để tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được Long Trần Vũ sơ hở. Tuy nói những thứ này chát la qua trùng tộc trí tuệ thấp, thậm chí có thể nói là không có cái gì trí tuệ, nhưng là bọn họ bản năng chiến đấu lại là mạnh kinh người. Dù là vẻn vẹn theo lấy bản năng đến hành động cũng so tuyệt đại bộ phận sinh linh khủng bố hơn. Phốc phốc, Long Trần Vũ phía sau bên trong một đao. Cũng may có thiết đản tại thời khắc mấu chốt lấy không gian bình chướng tháo bỏ xuống một phần lực lượng, nếu không một đao kia cũng là xuyên tim mà qua. Long Trần Vũ trở tay cũng là một kiếm. Thiên nộ thần kiếm cơ hồ là dán cái này chát la qua trùng tộc thân thể chém xuống. Vẻn vẹn cọ đến chát la qua trùng tộc một điểm giáp sắc a. Tốc độ quá nhanh, rất khó đánh trúng hắn. Long Trần Vũ cau mày. Cái này một đầu chát la qua trùng tộc thân thể uốn éo. Giáp sắc bên trong đột nhiên bay ra một đầu cái đuôi. Như là gai sắc đồng dạng đâm vào Long Trần Vũ lồng ngực. Sau đó cái này chát la qua trùng tộc mãnh liệt phát lực. Lấy đầu này cái đuôi vì điểm tựa. Thân thể một cái xoay tròn. Trên cánh tay đao nhận chém về phía Long Trần Vũ cổ. Một khi bị chém trúng, lấy cái này chát la qua trùng tộc thực lực tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn đem Long Trần Vũ huyết nhục thôn phệ hầu như không còn. Dù là Long Trần Vũ có thể trọng sinh cũng không kịp. Đinh, thiên nộ thần kiếm thân thể khổng lồ ngăn tại Long Trần Vũ trước người. Chát la qua trùng tộc đao nhận chém vào thiên nộ thần trên thân kiếm phát ra chói tai tiếng ma sát. Thiên nộ thần kiếm cũng không hổ là dùng chỉ các loại tài liệu luyện chế ra đến thần khí. Dù là chính là một kiện hạ vị thần khí, nhưng là trình độ cứng cáp lại không tổn hại sắc tại trung vị thần khí. Chát la qua trùng tộc trên cánh tay đao nhận cũng không thể đem một thanh này thiên nộ thần kiếm chặt đứt. Đinh, Long Trần Vũ ngón tay búng một cái. Thiên nộ thần kiếm bữa nay lúc một cỗ mạnh mẽ lực lượng xông ra. Đem cái này một đầu chát la qua trùng tộc đánh bay. Nhưng cái này chát la qua trùng tộc đao nhận trình độ cứng cáp cũng siêu nhiên Long Trần Vũ dự tính. Tam trọng phát kinh thế mà là cũng chỉ là đem đao này lưỡi đao bắn ra. Cũng không có đối đao này lưỡi đao tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này côn trùng thân thể thật đúng là biến thái. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Chính mình ỷ vào thân thể tung hoành vô địch. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp được một cái thân thể so với chính mình còn muốn biến thái. Quái vật, có được tất có mất. Chát la qua trùng tộc tại mất đi trí tuệ cùng vũ kỹ thần thông đồng thời. Bọn họ lấy được đến không gì sánh kịp thân thể cùng cường đại sinh sôi năng lực. Nếu không cũng tuyệt đối không thể nào có khủng bố như thế thế lực. Cái này côn trùng huyết nhục có chút ý tứ. Đế ma thái tử liếm liếm bờ môi. Hắn những tiểu bảo bối đó đã bắt đầu dục dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.